toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nặc Nặc đồng ý từ sân thượng đi xuống. Người thở phào nhẹ nhõm đầu tiên chính là Hà Hướng ở lúc này. Mọi người trong đoàn phim mới nhận ra rằng ngoài Hạ Nặc Nặc, còn có cả Hà Hướng Ẩn đứng trên lan can. Đạo diễn nhớ đến vụ việc Hà Hướng Ẩn sốt ruột trước đó, lập tức cảnh giác. Tiểu Hà, cậu làm gì cũng ở trên sân thượng. Hà Hướng Ẩn vội vàng nhảy xuống khỏi lan can. Tôi chỉ đi ngang qua, ngắm phong cảnh thôi. Đạo diễn vẫn không yên tâm. Cậu đừng có mà luẩn quẩn trong lòng đấy. Không đâu, không đâu. Hà Hướng Ẩn lúc này thật sự sợ Hạ Nặc Nặc kéo mình nhảy theo. Trác Đề liếc mắt nhìn Hà Hướng Ẩn đầy trêu chọc. May mà sau vụ việc này, chắc Hà Hướng Ẩn cũng không dám làm càn ở đoàn phim nữa. Lúc này, Ngải Mân đang nắm chặt tay Hạ Nặc Nặc, run rẩy vì hoảng sợ. Cậu làm cái gì thế? Cái gì cũng một mình chịu đựng, đến khi không chịu nổi nữa thì lại gây ra chuyện lớn thế này. Thật sự dọa chết người ta mà. Ngô Nhàn cũng vội khuyên nhủ. Sống tốt còn hơn, có những người muốn sống mà trời cũng không cho họ cơ hội. Nói đến đây, Ngô Nhàn lại bắt đầu cảm thán. Sức khỏe quan trọng hơn tất cả. Thư Vân thấm tiếp lời. Đừng sợ, nếu bọn họ dám ép cậu về nhà, cứ đánh cho họ sợ là được. Mọi người trong đoàn phim đều sửng sốt, đồng loạt quay sang nhìn Thư Vân thấm. Ý thức được mình lỡ lời, Thư Vân thấm hò nhẹ hai tiếng, lấy tay đỡ trán. Đáng tiếc tôi sức yếu, không biết đánh nhau, chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Chu Thừa Nhạc chân thành đỡ lấy tay Thư Vân thấm. Chỉ cần cậu muốn, tôi nguyện làm nắm đấm cho cậu. Thư Vân thấm liếc mắt, Trác Đề cười không ngừng được. Đai đen taekwondo, còn biết thái quyền, tán thủ, karate, liên tục vượt qua 3 cấp thi đấu võ thuật, thế mà lại bảo không biết đánh nhau. Anh Chu à, tốt nhất là giữ khoảng cách đi. Tôi thật sự lo anh chỉ cần đứng không đúng chỗ, Thư Vân thấm mất kiểm soát lại đánh cậu bay ra ngoài đấy. Vừa mới trấn an được cảm xúc của Hạ Nặc Nặc, thì cha mẹ cô lại xông lên. Vừa thấy con gái, lời đầu tiên họ nói chính là một tràng trách móc. Bây giờ cánh mày cứng rồi, dám nhảy lầu dọa cha mẹ à, tao thấy mày đọc sách đến lu lẫn rồi. Tụi tao bảo mày lấy chồng chẳng lẽ hại mày sao? Con gái nào mà không lấy chồng? Cha của Hạ Nặc Nặc lạnh mặt, nhà này mày có đi cũng phải về, không về cũng phải về. Kể cả mày có nhảy xuống, hồn cũng phải theo tụi tao về mà kết hôn. Đạo diễn nghe vậy thì nhíu mày đến mức sắp đứt cả dây thần kinh, không nhịn được mà lên tiếng. Hạ Nặc Nặc có thiên phú diễn xuất, tương lai nhất định sẽ nổi tiếng. Bắt cô ấy về nhà lấy chồng bây giờ chẳng khác nào hủy hoại cả tiền đồ của cô ấy. Mẹ Hạ Nặc Nặc sụ mặt, tiền đồ, tương lai của con gái chính là gả cho người tốt, suốt ngày ở ngoài phô trương thanh thế, còn ra thể thống gì. Hạ Nặc Nặc run rẩy vì phẫn uất, một lão già què hơn 50 tuổi, đó là người trong sạch trong miệng bà sao? Mẹ cô hất cằm, nhưng người ta có tiền, vừa ra tay là 300.000 tiền cưới, tụi tao đã nhận rồi. Mày chỉ cần gả sang đó, chăm sóc ông ấy cho tốt, tiền của ông ấy chẳng phải đều là của mày sao? Cha Hạ Nặc Nặc lười nói nhiều, trực tiếp tiến lên định cưỡng chế kéo con gái đi. Nhưng những người trong đoàn phim đã chắn trước mặt cô, khiến ông ta tức giận chửi rủa. Ngay khi Thư Vân thấm siết nắm tay, chuẩn bị động thủ, thì Nam Phù Diệu lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi của hai người thuộc về tội cưỡng ép, xâm phạm quyền tự do thân thể. Nếu hai người tiếp tục có hành động phi pháp, tôi chỉ có thể báo cảnh sát xử lý. Nghe đến hai chữ, báo cảnh sát, cha Hạ Nặc Nặc theo phản xạ buông lỏng tay. Trác Đề lặng lẽ bày tỏ sự ngưỡng mộ với Nam Phù Diệu. Rất ít người khi bị chính cha mẹ mình làm tổn thương lại nghĩ đến việc dùng pháp luật để bảo vệ bản thân. Đa số đều mặc định rằng pháp luật không thể áp dụng với người nhà. Nhưng thực tế, trong bất kỳ tình huống nào, pháp luật luôn là công cụ bảo vệ hữu hiệu nhất. Không hổ là đạo diễn lớn, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết tối ưu. Nam Phù Diệu được khen mà cả người lâng lâng. Anh rất muốn nghe chính miệng Trác Đề nói lời khen, chứ không phải chỉ là suy nghĩ trong lòng. Sắc mặt mẹ Hạ Nặc Nặc trở nên khó coi. Xuất thân từ miền núi, bà ta chẳng bận tâm đờ ến chuyện hợp pháp hay không hợp pháp. Bà ta chỉ gào lên đầy hung dữ. Mẹ mang con gái về nhà là lẽ đương nhiên. Ai quản được, tôi xem ai dám cản tôi. Nói xong, bà ta vung tay định túm lấy Hạ Nặc Nặc. nhưng bàn tay vừa giơ lên đã bị Thư Vân Thấm chặn lại. Cô mỉm cười dịu dàng. Bác gái, nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân chứ. Mẹ Hạ nặc nặc giãy giụa, nhưng không thể nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt đi trong chớp mắt. Chu Thừa Nhạc sợ bà ta nổi điên làm bị thương Thư Vân Thấm, vội vàng chắn trước mặt cô. Lúc này, Thư Vân Thấm mới thả tay ra, không dám đắc tội với đám người thành phố lớn. Mẹ Hạ nặc nặc quay sang chút giận lên con gái. Cánh mày cứng rồi, để người ngoài ức hát, pê cha mẹ mày. Tao đúng là phí công nuôi mày lớn. Cha cô cũng giận dữ mắng, nó đúng là đồ vong ân bội nghĩa. Ngay từ khi sinh ra nó là con gái, tôi đáng lẽ nên dìm chết nó từ đầu. Bị chính cha mẹ mình chỉ vào mặt mắng như vậy, Hạ nặc nặc run rẩy không đứng vững. Trác Đề nhanh chóng đỡ lấy cô, đừng vừa mới kéo người ta lại. Cô ấy đã quay đầu càng tuyệt vọng mà nhảy xuống đấy. Cũng may Hạ nặc nặc biết rõ, cô cần phải đứng lên, dựa vào chính mình để đối kháng với cha mẹ. Dù có người giúp đỡ, cuối cùng cũng chỉ là hữu hạn. May mắn thay, Nam Phù Diệu đã cho cô một ý nghĩ. Chỉ trong nháy mắt, sau bao tổn thương, Hạ nặc nặc lại đạt được sự kiên định mới. Cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số rồi giơ lên trước mặt ba mẹ mình, lạnh lùng nói. Nếu hai người còn tiếp tục công kích tôi sẽ báo cảnh sát. Một khi lập án, nếu tương lai tôi xảy ra chuyện, cảnh sát sẽ lập tức tìm đến hai người. Là muốn ngồi tù hay muốn vì con trai mà suy nghĩ, tự hai người lựa chọn đi. Nghe thấy lời uy hát, P này, sắc mặt ba mẹ Hạ nặc nặc tái mét, tức giận đến run rẩy. Chị làm đúng lắm, để cái đám cha mẹ cặn bã này cút sang một bên đi. Chạy thoát khỏi gia đình độc hại. Hạ tỷ ngầu quá. Tương lai nữ diễn viên xuất sắc nhất, sao có thể gục ngã ở đây được chứ? Đúng lúc này, đám phóng viên dưới lầu cũng phá vòng vây bảo vệ, hối hả lao lên sân thượng, nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc cha con trở mặt thành thù. Hạ mẹ không dám tiếp tục mắng Hạ nặc nặc, liền quay sang camera khóc lóc kể lể. Mọi người nhìn xem, đại minh tinh bây giờ xem thường cha mẹ sinh ra nó, không muốn nhận thân sinh nữa. Tôi đã tạo nghiệt gì đây? Nó còn không phải bán thân mới có được ngày hôm nay sao? Người ta là lão vương không chê nó, còn bằng lòng cưới nó phải biết ơn mới đúng. Bây giờ còn bày đặt chảnh chọe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi gả nó đi là vì muốn tốt cho nó, chẳng lẽ nó còn định đi bán thân cả đời không thành? Phóng viên các người không biết đó thôi, từ ngày nó lên thành phố, tôi và ba nó ở quê bị chửi thẳng vào mặt. Tôi vừa nhắc đến nó đã bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Những lời lẽ ô uế chốt xuống, khó mà tin được đây lại là những lời xuất phát từ miệng một người mẹ ruột. Ninh Như Phong từ đầu đã có mặt trên sân thượng, chứng kiến toàn bộ sự việc. Giờ phút này, cô ta lại lạnh lùng chất vấn Hạ nặc nặc. Chỉ vì ba mẹ muốn cô giúp đỡ em trai mà cô dám cắt đứt quan hệ với họ à, ngay cả cha mẹ ruột cũng không muốn nhận sao. Trác Đề nhìn mà không bất ngờ. Cậu đã đoán trước được cô nàng nghiêm trọng đệ khống này sẽ không nhịn được, đến rồi đây. Voldemort vs đệ khống, trận chiến nổ ra. Hạ nặc nặc nghe vậy, bật cười. Cô muốn nhận thì cô nhận đi. Ba mẹ Hạ nặc nặc thấy rốt cuộc cũng có người đứng về phía mình, lập tức chạy đến kéo tay Ninh Như Phong, khóc lóc cầu xin. Cô gái ngoan, mau khuyên nhủ con bé, bảo nó ngoan ngoãn về nhà với chúng tôi đi. Em trai nó sắp cưới vợ rồi. Chỉ thiếu 30 vạn nữa thôi. Trác Đề tò mò nhìn Ninh Như Phong, xem cô ta sẽ phát biểu thế nào. Cô ta sinh ra trong một gia đình giàu có, đúng là có trách nhiệm kế thừa gia tộc, giúp đỡ em trai nối dõi tông đường. Nhưng liệu cô ta có mù quáng đến mức đồng ý với hành vi bán con gái để nuôi con trai không? Những người trong đoàn phim đều biết Ninh Như Phong mắc chứng đệ khống nặng, đặc biệt là Thư Vân Thấm, cô xem mà muốn lật cả bầu trời. Ngô Nhàn vừa mới nói, sống trên đời quan trọng nhất là vui vẻ, việc gì phải tính toán cho người khác nhiều đến vậy. Đến lúc chết rồi, chôn xuống đất còn hối hận muốn bật nắp quan tài mà bỏ ra ngoài, tự vả vào mặt mình ấy chứ. Còn chưa nói xong, Ninh Như Phong đã cắt ngang, làm người không thể chỉ nghĩ đến bản thân, gia đình là một tập thể, cô đã đứng vững thì cũng nên dìu dắt em trai mình chứ. Thư Vân Thấm lộ ra vẻ mặt, tôi biết ngay mà. Trác Đề cũng phát hiện ra điều thú vị, cô ta né tránh hoàn toàn việc ép Hạ nặc nặc về quê gà chồng. Hạ nặc nặc cười nhạt, đúng đúng đúng, vậy hay là mẹ tôi tái giá với lão vương đi. Dù sao tiền cưới hỏi cũng đã nhận rồi, ai gả mà chẳng là gả. Nếu không thể nói lý lẽ với họ, thì cứ thuận theo xem họ sẽ ngu đến mức nào. Hạ Ba tức đến ôm ngực, chuyện chỉ edit tại Wattpad lau miêu mu mốc Hạ mẹ thì đột nhiên nghẹn họng, không biết nên chửi thế nào. Hạ nặc nặc cong môi cười, mẹ nói người ta là người tốt mà, xem ra mẹ cũng muốn tái giá nhỉ. Huống hồ, mẹ làm vậy là vì em trai mà, hy sinh bản thân có gì đâu mà không được. Cái này mới đúng nè, chính bà đi lấy chồng rồi mang hết gia sản của lão Vương về cho con trai đi, không cần qua trung gian nữa, tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Nam Phủ Diệu đứng bên cạnh nhếch môi cười, những lời này qua sóng livestream của các phóng viên, ngay lập tức khiến cư dân mạng bùng nổ. Chuẩn luôn, để bà mẹ này tự đi lấy chồng đi, đảm bảo ba Hạ cũng sẽ đồng ý ngay. 30 vạn tiền cưới, mẹ Hạ quá lời còn gì. Khoan đã, Hạ mẹ nói vậy là thật sao? Hạ nặc nặc đúng là nhờ quy tắc ngầm mà leo lên à? Bà ta còn tự miệng thừa nhận, còn gì để bàn nữa, chứ 18 tuyến như Hạ nặc nặc, sao có thể một bước lên làm nữ chính được? Ơ thế không phải nói cô ta định nhảy lầu à? Sao giờ chưa nhảy đi? Chẳng lẽ chỉ là chiêu trò gây chú ý thôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nặc nặc còn chưa ăn kẹo cưới của mẹ cô ấy đâu, nhảy làm gì? Muốn nhảy thì mời bạn nhảy trước đi. Hạ nặc nặc thừa biết những gì mẹ cô vừa nói trước ống kính sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của cô. Nhìn vào màn hình đang tối om, cô không còn sợ hãi nữa, ánh mắt kiên nghị nói. Tôi là Hạ nặc nặc, nữ, 23 tuổi, sinh ra tại một ngôi làng nhỏ trên núi. Từ nhỏ tôi đã phải làm ruộng, nấu cơm, chăm em trai. Mọi chi tiêu trong nhà đều ưu tiên cho nó chứ. Nhờ 9 năm giáo dục bắt buộc, tôi đọc sách mà không tốn của họ một xu. Sau đó, học phí cao trung hoàn toàn dựa vào học bổng và trợ cấp. Cô kể lại quá khứ của mình từng chút một. Sau khi đỗ đại học, họ không cho phép tôi rời khỏi núi, ép buộc gả chồng, còn nhốt tôi trong phòng. Tôi trốn đi với sổ hộ khẩu, từ đó cắt đứt quan hệ với họ. Trong lúc vừa học vừa làm, tôi chạy khắp nơi nhận vai quần chúng, từng diễn thi thể, nha hoàn, thậm chí cả người chết. Trong quá trình ấy, tôi gặp được một số người rất tốt, nhờ vậy mới có được tư cách diễn viên chính thức, bắt đầu nhận những vai có thoại và xuất hiện trên màn ảnh. Nhận được vai nữ chính trong Trầm Mặc thực sự nằm ngoài dự đoán. Ban đầu, tôi đã bị loại ngay vòng đầu tiên, may mắn là nhà sản xuất cho tôi thêm một cơ hội thi vòng 2. Khoảnh khắc từng nghĩ đến việc buông xuôi, đó chỉ là do bị dồn ép quá lâu mà nảy sinh xúc động nhất thời. Sau này sẽ không như vậy nữa. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi gặp được nhiều quý nhân, họ giúp đỡ tớ mà không cầu hồi báo. Vậy mà tớ còn chưa báo đáp họ, làm sao có thể dễ dàng kết thúc cuộc sống này chứ? Đó không chỉ là phụ lòng họ, mà còn là phụ chính bản thân tôi. Đúng vậy, rõ ràng tiền đồ sáng lạn như thế, nếu cứ mãi chìm trong bóng ma gia đình thì thật quá đáng tiếc. Không khí trở nên trầm xuống, các phóng viên dần dần im lặng, thậm chí âm thanh chụp ảnh cũng nhỏ đi rất nhiều. Những người dân hóng chuyện trên tầng cũng thôi bàn tán, chỉ im lặng lắng nghe. Hạ Ba, Hạ mẹ nhận ra tình thế đang bất lợi cho mình. Hạ mẹ tức giận đến mức muốn hét lên với phóng viên rằng Hạ nặc nặc đang bịa đặt. Rõ ràng bà ta đã mang thai 10 tháng, suýt bước qua quỷ môn quan mới sinh ra Hạ nặc nặc, nuôi nấng từ bé đến lớn. Vậy mà bây giờ con gái lại quay lưng trách móc bà ta. Hạ nặc nặc là do bà ta sinh ra, vậy thì vận mệnh của con bé cũng phải do bà ta quyết định. Nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Hạ Ba, Hạ mẹ đành nhịn xuống. Bà ta trừng mắt nhìn Hạ nặc nặc, ánh mắt sắc như dao, hận không thể xé nát cô ra. Thật sự không nên để nó học nhiều như thế, học đến mức quên hết cả gia đình. Nghe thấy câu này, Ninh Như Phong vô thức lùi một bước. Bản năng mách bảo cô ta rằng quan niệm này có gì đó sai sai. Hạ nặc nặc nói xong trước ống kính, cảm giác tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khi quay sang đối diện với Hạ Ba, Hạ mẹ, ánh mắt đã hoàn toàn bình thản. Điều duy nhất tôi nợ các người, chỉ có tiền công đỡ đẻ cho bà mụ năm đó thôi. Nói xong, cô mở điện thoại ra và hỏi, chuyển khoản hay dùng ví điện tử? Hạ mẹ thấy Hạ nặc nặc sắp chuyển tiền, vội vàng mở điện thoại của mình. Trước khi đến thành phố lớn, con trai bà ta đã chuẩn bị sẵn tài khoản cho bà ta, đề phòng khi Hạ nặc nặc gửi tiền mà bà ta không nhận được. Hạ mẹ đắc ý nghĩ thầm, cũng may còn có con trai mình, khôn ngoan hơn con bé bất hiếu kia cả trăm lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, giọng nói điện tử vang lên, số dư tài khoản nhận, 88,6 tỷ. Hạ Nặc Nặc khẽ nhếch môi cười, con số may mắn đấy nhỉ, từ giờ chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Xung quanh vang lên từng tràng cười khẽ, Trác Đề nháy mắt hiểu ra, ha ha ha ha, 88,6. Chẳng phải là cúi chào vĩnh biệt sao? Ở vùng núi, tiền công đỡ đẻ vốn chẳng đáng bao nhiêu, đa số chỉ tặng vài quả trứng gà hay chút thịt lợn gọi là cảm ơn. Hạ Nặc Nặc cố ý chuyển đúng số tiền này, chẳng khác nào muốn chọc tức Hạ Ba, Hạ Mẹ. Hạ Mẹ tức đến mức dậm chân, tiền xe bọn tao đến kinh đô còn không bằng số này, mày bố thí cho ăn mày à? Hạ Nặc Nặc gật đầu. Đúng đấy, Trác Đề cố nhịn cười, Hạ Mẹ cũng thông minh phết nhỉ, sao không tính luôn tiền gả con gái đi? Hạ Mẹ run rẩy chỉ tay vào Hạ Nặc Nặc, mày, giỏi lắm. Nhìn quanh một vòng, bà ta lao về phía lan can. Tao cũng nhảy lầu luôn đây, nếu mày không chịu theo tao về, tao sẽ chết ngay trước chỗ làm của mày, để xem mày còn dám ở kinh đô sống tiếp hay không. Những người xung quanh giật mình sợ hãi, nhưng Trác Đề thì đứng yên không nhúc nhích, hệ thống không nhắc nhở, chứng tỏ bà ta chỉ giả vờ thôi. Đã gan không sợ nhảy lầu, sao còn sợ phải tái giá với ông già què. Quả nhiên, Hạ Mẹ lao đến lan can, nhưng nhận ra mình chạy quá nhanh, chẳng ai đến ngăn cản, thế là bà ta lén giảm tốc độ. Đúng lúc này, chân vấp phải thứ gì đó, cơ thể mất thăng bằng, lập tức lao về phía trước. Mà ngay phía trước chính là khoảng không mấy chục mét từ tầng cao. Hạ Mẹ hoảng sợ hét toáng lên cầu cứu. Đúng lúc nguy cấp, Nam Phù Diệu nhanh chóng tiến lên, túm lấy cánh tay đang vùng vẫy của bà ta. Hạ Ba cũng sợ đến mức mặt mày tái mét, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn để chạy tới xem tình trạng của vợ mình. May mà chỉ bị chật eo, không thực sự ngã xuống. Hạ Mẹ ôm eo, vừa khóc vừa la hét thảm thiết, mặt mày tái mét vì sợ hãi. Lúc này, một cậu bé chạy đến nhặt quả bóng cao su trên mặt đất. Chính quả bóng này đã lăn đến chân Hạ Mẹ, khiến bà ta vấp ngã. Nhìn thấy nó, bà ta lập tức túm lấy đứa trẻ. Tao đánh chết mày, đồ không cha không mẹ dạy. Thằng bé trợn to mắt, rồi ngửa đầu gào khóc ầm ĩ. Mẹ nó vội chạy tới ôm con vào lòng, trừng mắt mắng lại. Bà lớn từng này tuổi mà đi hơn thua với trẻ con à? Nhỡ con tôi bị dọa đến hỏng người thì sao? Bà phải bồi thường phí tổn thất tinh thần. Hạ Mẹ nghẹn họng, chưa từng thấy ai còn đanh đá hơn mình, nhất thời không biết đáp trả thế nào. Đoàn phim cười rộ lên, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Hạ Ba, Hạ Mẹ tức tối nhưng không dám làm căng với dân kinh đô. Trước khi rời đi, họ chỉ dám hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Nặc Nặc. Mày cứ đợi đấy, Lão Vương cũng đến kinh đô rồi, để xem hắn tự mình đến bắt mày về. Cách chương.